Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thứ 20 chương lão bà hắn thế nào đáng yêu như thế. Các bạn cùng phòng qua gặp mặt đô đưa, còn nói muốn mời chúng ta ăn cơm, còn nói không phải bạn trai, đương nhiên có thể không phải a, còn có thể là bệnh tâm thần, ba mặc kệ giải thích thế nào. Các bạn cùng phòng cũng không tin nàng, còn nhận định nàng là da mặt mỏng không có ý thứ thừa nhận. Đừng nói các bạn cùng phòng không tin, chính nàng đô không rõ. Ngủ một giấc mở mắt ra, đột nhiên là hơn cái lẽ thẳng khí hùng gọi nàng lão bà nam nhân. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thay đổi hài, nắm lên bao chạy xuống lâu, mới vừa đi ra phòng ngủ đại lâu. Kỳ An Trần liếc mắt liền thấy cách đó không xa, Sở Mộ Phong tả ỉ ở trên cửa xe, trường gạch dưới chân giãn ra, bộ dáng rêu rao, khóe miệng hắn cong cong câu kia mạt mỉm cười, đưa tới không ít người qua đường mặt đỏ tim đập vây xem. Hắn nhưng chỉ là yên lặng nhìn mới từ lâu lý ra tới Kỳ An Trần. Trong mắt quang hoa chớp động, xuống lầu lúc khí thế cọ sẽ không có. Kỳ An Trần rất không làm ruộng không dám xông thẳng hắn chạy tới. Thế là thông đỏ mặt cúi đầu, nhanh như chớp đi vòng qua dưới lầu xanh hóa mang một đầu khác. Túi cái quyển, muốn từ Sở Mộ Phong phía sau chạy tới. Cảm giác mình hào di ong a. Kỳ An Trần vừa chạy vừa nghĩ lệ chạy. Sở Mộ Phong cũng bị của nàng cử động chọc cười. Lão bà hắn thế nào đáng yêu như thế? Trò đùa dai đi rồi hai bước. Hắn cũng theo đi tới xanh hóa mang bên kia, càng muốn nhìn Kỳ An Trần hướng chính mình chạy tới. Kỳ An Trần, nàng trong nháy mắt liền cọ sát khởi đến, đỏ mặt ánh mắt loạn trốn, hận không thể lập tức trốn trở về phòng ngủ. Sở Mộ Phong lại mau đi vài bước, đi tới bên người nàng, tự nhiên mà vậy dắt tay nàng, lần sau không cần chạy vội vã như vậy, ta không cấp. Nàng chạy được mau cũng không phải vội vã muốn gặp hắn. Kỳ An Trần ngay cả hắn ra mặt dày đô không kịp phản bác. Dùng sức muốn rút về tay của mình. Người buông ra, phụ cận đều là đồng học. Mặc dù không biết, nhưng Kỳ An Trần cũng không yêu làm cho người ta vây xem. Nhỏ giọng yêu cầu, Sở Mộ Phong lại tượng không nghe thấy tựa như. Đối với nàng lúc nói chuyện, đầu hơi hướng nàng kia chắp thiên. Rất vô cùng thân thiết bộ dáng, váy rất đẹp, hoàn toàn không làm ngụy thưởng thức và kinh diễm ngữ khí. Kỳ An Trần thập phần phá hư bầu không khí nhắc nhở hắn. Người ở trường học chuyển một vòng, có thể nhìn thấy ít nhất 20 nữ sinh xuyên, chính là mùa hè trên đường đặc biệt thông. Thường màu trắng nửa người váy dài, các nàng phòng ngủ nhân thủ một, Sở Mộ Phong mới mặc kệ khác nữ sinh xuyên cái gì. Các nàng đó khẳng định cũng xuyên không ra như thế nhẹ nhàng linh hoạt phiêu giật khí chất tương đương vừa. Ngươi theo lâu lý chạy đến, ta chớp mắt một cái cảm giác mình nhìn thấy tiểu tiên nữ như nhau, Sở Mộ Phong khen được không hề. Áp lực, trái lại Kỳ An Trần nghe được mặt từng đợt phát nhiệt. Đó là bởi vì này váy làn váy đại, gió thổi hoặc là chạy động thời gian, làn váy liền hội chính mình phiêu khởi đến a. Cùng khí chất của nàng có quan hệ gì? Thế nhưng bị Sở Mộ Phong khẳng định như vậy ngữ khí vừa nói. Kỳ An Trần đều phải bắt đầu tin tưởng mình mặc vào này váy rất đẹp rất nữ thần. Hắn không phải là, khai đào bảo điếm đi. Hiện tại người bình thường đô không có ý tứ như thế thổi phồng khen người. Chứ đào bảo điếm chủ bán y phục thời gian lừa dối người mua tuyên truyền ngữ. Kỳ An Trần lặng yên quay đầu nhìn một bên, ai, xe, nàng này mới phát hiện, nàng rốt cuộc không bỏ qua Sở Mộ Phong tay không nói. Còn cứ như vậy tùy ý hắn dắt đi rồi một đoạn đường. Bây giờ còn thiếu chút nữa lên xe của hắn, Kỳ An Trần lập tức thu hồi đã mau đưa đến cửa xe bên tay. Lùi về phía sau một bước các bạn cùng phòng qua gặp mặt đô đưa. Còn nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Còn nói không phải bạn trai, đương nhiên có thể không phải a, còn có thể là bệnh tâm thần, ba mặc kệ giải thích thế nào, các bạn cùng phòng cũng không tin nàng, còn nhận định nàng là da mặt mỏng không có ý thứ thừa nhận.